rồi ta đã xa nhau. Khi từ đêm pháo đỏ diều hồng, anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương. Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhung lụa sao người. Em về gom lại thư anh, cả ngàn trang giấy mộng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa. Em đem xa đốt thành cho tàn, cho người xưa khỏi phân vân. Khi nhìn mưa gió bên thềm vắng, khi mùa đông lạnh lùng sang, anh khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Rồi chẳng còn chi nữa đâu anh, yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sầu. Tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chúng tình. Tôi dần tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng cho người hết, nên giờ tôi chẳng còn chi. Khi người ngoảnh mặt mà đi, anh có còn nhớ lần đầu tiên khi chúng mình hò hẹn? Anh nắm lấy tay em, chút tóc em và bảo rằng cả cuộc đời này anh chỉ yêu có mỗi em thôi. Vậy mà anh ơi, hết rồi, hết rồi, chẳng còn chi nữa đâu. Trôi cùng sầu, còn gì nữa đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chúng tình. Tôi dần tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng cho người.